Trùng sinh các chủ có bệnh. Chương 85, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Làm cái gì cách ta xa dữ vậy? Sợ ta ăn ngươi à, tới đây. Mấy người Tô Ngạn nhìn sắc mặt của nàng, cũng đều hiểu được, chủ tử mưu tính gần 10 năm, hôm nay chuẩn bị giải quyết dứt khoát. Văn Mặc Huyền vốn định về Tô phủ liền xử lý sự vụ trong Tâm Tích Các. Chẳng qua có Cố Lưu Tích ở đây, nàng đương nhiên không muốn Văn Mặc Huyền vừa về liền vất vả. Cuối cùng quyết định kêu Văn Mặc Huyền ngoan ngoãn nghỉ ngơi một ngày. Nếu là khi chưa, nhóm Tô Ngạn dù lo lắng thế nào, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tùy nàng. Hôm nay thấy chủ tử nhìn như ôn hòa kỳ thực lại rất cố chấp của mình. Lại cúi đầu trước mặt Cố Lưu Tích như thế. Không khỏi than thầm, cuối cùng cũng có người có thể quản nàng rồi. Tử Tô đã lâu không gặp Văn Mặc Huyền, thấy nàng gầy một vòng lớn, đau lòng đến rơi nước mắt, cũng vì thế mà đi theo Cố Lưu Tích ra sức chuẩn bị bồi bổ thân thể cho nàng. Đối với mấy thứ bổ dưỡng kia, xưa nay Văn Mặc Huyền không hề thích, mà khổ nỗi Cố Lưu Tích đốc thúc, hơn nữa rất nhiều thứ đều một tay nàng ấy làm ra. Dù không thích thế nào, Văn Mặc Huyền cũng không muốn lãng phí tâm ý của nàng. Luôn nể tình mà uống một ít, lúc này Tô Châu đã vào đông, tháng 11 ở Tô Châu đã ẩn hiện khí lạnh, cộng thêm ngày hôm trước đổ cơn mưa, toàn bộ Mặc Viên đều toát lên hơi nước lạnh tanh, lá của cây hợp hoan trong nội viện đã rụng hơn phân nửa. Phía trên lác đác vài trái họ đậu, rất nhiều trái già rồi rụng xuống đất, đã được dọn sạch sẽ, nhiều bông hợp hoan cũng đã héo rũ. Nhưng lùm thúy trúc ở phía tây vẫn xanh toàn bộ Mặc Viên tuy có chút điều hưu, nhưng không hề mất sức sống. Một lát sau, một dáng người yểu điệu xuyên qua con đường ẩm ướt, bước về phía Mặc Viên. Nàng mặc bộ quần áo màu xanh lam, bước đi nhẹ nhàng im ắng, bàn tay trắng nõn bưng cái khay. Bên trên là một cái chén bạch ngọc, nàng mặc áo mỏng, lại không để ý khí lạnh bên ngoài. Trên mặt mang nụ cười thản nhiên, đi thẳng vào thư phòng của Văn Mặc Huyền. Văn Mặc Huyền đang cầm cây bút lông sói, buông mắt nhìn bức thư trên bàn, giống như đang trầm ngâm suy tư. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, xuốn theo luồng hơi lạnh lạnh lẽo, nhưng trong tích tắc, đã được nhanh chóng đóng lại. Đôi mày hơi trau của Văn Mặc Huyền lập tức giãn ra. Để cây bút xuống, ngẩng đầu ấm giọng nói, mặc ít như vậy. Có lạnh không? Cố Lưu Tích cười lắc đầu. Xưa nay ta chịu rét rất giỏi. Lại có nội lực trong người. Cũng không cảm thấy lạnh. Còn Văn Mặc Huyền, dù đã khỏi bệnh nhưng vẫn sợ lạnh. Bởi vậy trong phòng đã trang bị đầy đủ lò lửa sưởi ấm. Cố Lưu Tích đã hỏi qua Tô Nhược Quân. Tô Nhược Quân lại nói. Hàn độc trong cơ thể Văn Mặc Huyền tích tụ hơn 10 năm. Làm cơ thể bị tổn thương. Dù sẽ không còn khổ sở như trước, nhưng vẫn sợ lạnh hơn người thường nhiều. Bởi vậy, lúc này Cố Lưu Tích chỉ đặt đồ ở một bên, cũng không tới gần Văn Mặc Huyền ngay, miễn cho khí lạnh tập kích nàng. Văn Mặc Huyền đương nhiên hiểu được tâm tư của nàng, khóe miệng hơi vểnh lên. Làm cái gì cách xa ta dữ vậy? Sợ ta ăn ngươi à, tới đây. Cố Lưu Tích sờ y phục trên người, xem chừng đã không còn lạnh. Cũng nghe lời mà lại gần. Nhược Quân nói, hàn chứng của ngươi dù đã khỏi, nhưng thân thể cũng yếu nhiều. Giờ lại không có nội lực, càng phải cẩn thận hơn. Kéo nàng ngồi ở bên người mình, Văn Mặc Huyền có chút bất đắc dĩ. Nhưng này cũng quá mức rồi. Ngươi đừng cứ cẩn thận từng ly từng tí với ta như vậy. Ta cũng không phải đồ sứ, đụng một chút sẽ vỡ đâu. Sắc mặt Cố Lưu Tích hơi ửng hồng. Nhưng vẫn chân thành nói, cẩn thận chút ít vẫn tốt hơn, vả lại, ta đã quen như vậy, không thấy gì quá đáng cả. Văn Mặc Huyền biết rõ không lay chuyển được nàng, cũng không nói nhiều, liếc mắt nhìn chén canh ở một bên, khẽ cười nói, hôm nay lại nấu món canh gì thế? Cố Lưu Tích bưng chén canh qua, trong mắt lại lộ ra tia giảo hoạt, người nhắm mắt lại, đoán xem. Văn Mặc Huyền nhìn nàng nổi hứng vui đùa, trong mắt dần tràn đầy ý cười, giọng nói cũng lộ ra cưng chiều. Được, để ta đoán thử, ánh mắt Cố Lưu Tích mềm mại, đưa chén canh lên ngang mũi Văn Mặc Huyền, cho Văn Mặc Huyền ngửi vài cái rồi lại che mất, nghịch ngợm nói, như thế nào, đoán được không? Văn Mặc Huyền mở mắt ra, khẽ nghiêng đầu, như đang ngẫm lại hương vị kia, sau đó trầm ngâm nói, ta ngửi thấy được hương thơm trong trèo, có hương ngò sen thơm ngát, còn có vị ngọt, có lẽ là của mứt táo, của đào vàng, có lẽ còn có bánh ngọt nữa. Bên trong có vị cay đắng nhàn nhạt, có phải bạch quả, không, bạch quả, tên khoa học, Ginkgo biloba, linh sinh, trong tiếng Trung, tức là ngân hạnh hay bai cua là bạch quả, là loài cây thân gỗ duy nhất còn sinh tồn trong chi Ginkgo. Họ Ginkgo chae, nguồn, Wikipedia, hình ảnh minh họa, cái miệng nhỏ của Cố Lưu Tích khẽ nhếch, hiển nhiên bị lời của Văn Mặc Huyền dọa sợ, tuy nguyên liệu không phức tạp. Nhưng mới ngửi một lần, lại có thể kể ra không sai một chút, cũng đủ khiến nàng kinh ngạc. Sau đó nàng đưa tay bóp bóp cái mũi của nàng, cười than, cái mũi này của ngươi, sao mà thính quá vậy? Văn Mặc Huyền đưa tay cầm chặt tay của nàng, nhìn chén canh trong tay nàng, ngửi rất thơm, cho ta xem thử đi. Cố Lưu Tích mở nắp ra, chỉ thấy trên cái bánh ngọt vàng óng xinh đẹp bày biện một vòng ngó sen trắng lóng lánh. Bên trên còn cẩn thận sắp đào vàng, mứt táo, hạt bạch quả, nhìn qua rất là đẹp mắt, chóp mũi vẫn còn quanh quẩn hương vị ngọt ngào, lẫn vào đó là mùi thơm của ngó sen và bánh ngọt. Thật sự vô cùng mê người, Văn Mặc Huyền chưa bao giờ thấy món canh này, cảm giác có chút mới lạ, món này tên là gì, ta chưa từng gặp đó. Cố Lưu Tích cầm muỗng, múc miếng bánh đút cho nàng. Cái này gọi là canh hoa sen. Năm đó sư phụ Du Ngoạn đã nếm qua món canh này ở Kinh Đô. Lúc ấy rất yêu thích, nên nhớ kỹ, về sau nghe hắn nói. Ta liền làm thử, ô si căng là món ăn truyền thống nổi tiếng của Bắc Kinh. Có tác dụng tốt cho dạ dày, bổ máu, nguồn, bai ki, hình ảnh minh họa. Nàng thấy Văn Mặc Huyền cẩn thận thưởng thức thì lên tiếng hỏi. Như thế nào, ăn có được không? Văn Mặc Huyền nhìn dáng vẻ nàng có chút chờ mong, lại nhíu nhíu mày, làm Cố Lưu Tích không khỏi khẩn trương. Không ngon à, lại cầm muỗng múc một miếng ăn. Không tệ mà, ngọt mà không ngán, người không thích hở. Văn Mặc Huyền nở nụ cười, miếng bánh ăn vào vị thanh, mùi ngó sen thơm ngát kẹp với mứt táo đào hoàng ngọt ngào. Hòa hợp rất tốt với bánh ngọt, nước canh trong trèo, lại có thêm hạt bạch quả vị đăng đắng. Ăn ngon lắm, Cố Lưu Tích biết rõ bị nàng đùa bỡn. Hừ một tiếng, vậy ngươi còn nhíu mày. Ngươi khéo tay như vậy, mà trước kia cứ nấu canh gà, canh cá gì gì đó. Lại không nấu cái này cho ta. Ta không vui, Cố Lưu Tích bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn dỗ dành nàng. Vậy sau này ta sẽ nấu nhiều món khác cho ngươi. Món canh hoa sen này tốt cho dạ dày, còn bổ máu và khí hư. Người ăn nhiều một chút, Văn Mặc Huyền ngậm ý cười trong mắt, yên tĩnh mà ăn canh sen, ngẫu nhiên còn đút cho Cố Lưu Tích mấy muỗng, một chén canh thế mà ăn hết sạch sành xanh. Cố Lưu Tích lau miệng cho nàng, nhìn thấy giấy viết còn bày trên bàn, ấm giọng nói, chuyện của Lạc Hà Lâu có thuận lợi không? Văn Mặc Huyền lắc đầu, lần này vốn dĩ có thể diệt xong một lần, nhưng Minh U giáo lại đột nhiên chen ngang một cước. Để cho lâu chủ Lạc Hà Lâu mang theo thiên võng, truy hồn bát tiễn và thủ hạ còn sót lại chạy trốn mất. Nay, sợ là đã thừa cơ thu Lạc Hà Lâu hoàn toàn về túi rồi. Lần này Lạc Hà Lâu hầu như bị diệt, có lẽ bọn hắn đã hận tâm tích thấu xương. Có cái gọi là binh buồn binh bất bại, tuy thiên võng cùng truy hồn bát tiễn có hao tổn, nhưng vẫn không thể khinh thường, chỉ sợ nhóm Tô Vọng sẽ có phiền toái. Cố Lưu Tích nhíu mày không nói, trong đầu không ngừng hồi tưởng những chuyện từng gặp khi ở bên cạnh Nhiễm Thanh Ảnh. Ở kiếp trước, Lạc Hà Lâu đúng là hoàn toàn bị diệt khi nàng xuống núi. Lúc ấy gây ra hoành động rất lớn, mà tâm tích các, cũng từ đó dần dần lớn mạnh để nhiều người biết tới. Hơn nữa bắt đầu có lực uy hiếp, về phần lâu chủ Lạc Hà Lâu quy thuận Minh U giáo. Nàng lại chưa từng nghe qua, theo lý mà nói, một nhóm thích khách thế lực không kém gia nhập Minh U giáo. Không có khả năng nhiều năm như vậy cũng không từng nghe tới chứ. Nhớ tới lúc trước Văn Mặc Huyền đã từng nói về đặc tính của truy hồn bát tiễn cùng thiên võng. Nàng lập tức mờ mờ hiểu ra, thì ra đám người bên cạnh Nhiễm Thanh Ảnh từ sau đó. Chính là bọn họ, lúc trước nàng thật sự không để ý đến. Lòng nàng hơi động, mở miệng nói, Mặc Huyền, người nói nếu Lạc Hà Lâu quy thuận Minh U giáo, bọn họ sẽ lựa chọn phụ thuộc, hay là để hoàn toàn bị thâu tóm. Văn Mặc Huyền trả lời rất nhanh, dựa theo phong cách hành sự của Minh U giáo cùng với sự ao ước đối với Lạc Hà Lâu. Sợ là sẽ hoàn toàn thâu tóm. Vậy thiên võng, truy hồn bát tiễn có phải chỉ biết nghe mệnh lệnh của lâu chủ Lạc Hà Lâu không? Văn Mặc Huyền nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng Lạc Hà Lâu máu lạnh tàn khốc, nhưng là không thể không nói. Thuật điều khiển thuộc hạ vẫn khá cao minh. Cố Lưu Tích cười cười. Vậy ngươi nói, nếu như giáo chủ Minh U giáo, đều muốn hai vương bài lớn của Lạc Hà Lâu trung thành với hắn, nên làm như thế nào? Văn Mặc Huyền đã hiểu ý tứ của Cố Lưu Tích, có hai biện pháp, để lâu chủ Lạc Hà Lâu trung thành, hoặc khiến hắn, chết, một người còn trẻ nóng nảy, tính không chế rất mạnh, một người hô phong hoán vũ, nắm quyền sinh sát trong lòng bàn tay hơn 10 năm, làm sao có thể chung? Đường cong nơi khóe miệng của Văn Mặc Huyền dần dần mở rộng. Chăm chú mà nhìn Cố Lưu Tích, sau đó ngay lúc nàng ấy có chút xấu hổ, lại sáp tới hôn lên, tức phụ thật thông minh. Cố Lưu Tích vừa vui vừa túng quẫn, đỏ mặt bưng chén đi, giận dỗi nói, lại không đứng đắn, sau đó bước nhanh ra ngoài. Văn Mặc Huyền nhìn qua ngoài cửa sổ, vui vẻ không giảm, một lát sau điều chỉnh lại ánh mắt, trầm giọng nói, Mặc Ảnh, một bóng đen cung kính đứng ở ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói, chủ tử, truyền tin cho Bạch Lăng, cho người mau chóng điều tra ra tung tích của lâu chủ Lạc Hà Lâu. Nói cho bọn họ biết, không được đánh rắn động cỏ, âm thầm phái người bảo vệ hắn thật tốt, nếu có người xuống tay với hắn, nhớ rõ, nhất định phải cam đoan, người động thủ là người của Minh U giáo. Chấm, Mặc Ảnh có chút khó hiểu, nghi hoặc hỏi lại, làm sao cam đoan, động thủ chính là người của Minh U giáo, ở thời cơ thích hợp, cho hắn biết, sẽ có người xuống tay với hắn, hơn nữa ra tay chỉ có thể là Minh U giáo. Mặc Ảnh lập tức hiểu rõ, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, chủ tử sáng suốt, thuộc hạ lập tức đi làm, người của Lạc Hà Lâu chạy thoát thì cứ chạy thoát. Hôm nay bọn họ lo lắng chẳng qua là thế lực của Lạc Hà Lâu rơi vào tay Minh U giáo. Chỉ cần mất chướng ngại này, Tâm Tích Các liền có cơ hội, lần nữa một mẻ hốt gọn, đợi chốc nữa, kêu Tử Hy tới đây một chuyến. Dạ, một lát sau, Tử Hy nhanh chóng vào phòng, cũng rất tự giác mà đứng thật xa. Văn Mặc Huyền sững sờ, sao muội không lại gần đây? Tử Hy lắc đầu cười. Lưu Tích cô nương vào cửa cũng cách chủ tử rất xa. Sợ lạnh khí xâm nhập người chủ tử, ta tự nhiên cũng không dám đi vào. Gan lớn rồi ha, cũng dám trêu chọc ta. Chấm, Tử Hy vội vẫy tay. Thuộc hạ không dám, hừ, Văn Mặc Huyền hừ lạnh một tiếng. Sau đó mới mở miệng nói. Có chuyện ta muốn muội đi làm. Nghe ra sự thận trọng trong giọng nói của Văn Mặc Huyền. Tử Hy cũng đoan chính lại, chăm chú nhìn nàng, Văn Mặc Huyền đứng lên, đưa tay nhấn vào một hốc cơ quan, lấy một cuốn tranh cuộn bên trong ra, nàng như là có chút do dự, cuối cùng vẫn là đưa nó cho Tử Hy, âm thầm điều tra một chút nữ tử trên bức tranh này. Nhìn rồi cũng đừng kinh ngạc, có kết quả lặng lẽ đưa cho ta, không cần ghi vào thiên cơ đường, Tử Hy hơi ngạc nhiên. Lại phát giác chuyện này có lẽ không đơn giản, thấp giọng đáp lời, còn có, đem chỗ ở của cha mẹ, đôi vợ chồng tại Sóc Châu kia, nói cho Bạch Chỉ tiền bối, có lẽ nàng sẽ cần. Dạ, chủ tử, còn có việc gì không? Không có, lùi xuống trước đi. Sau khi Tử Hy rời khỏi, Văn Mặc Huyền ngồi trước bàn sách, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó trầm thấp nói. Tích Nhi, người không dám tìm hiểu, thì để ta thay ngươi làm rõ. Đến lúc dùng bữa tối, Cố Lưu Tích mới sảng khoái tinh thần mà trở về Mạc Viên. Những ngày này, ngoài ở bên Văn Mạc Huyền, nàng đều cùng sư tỷ luyện tập kiếm pháp, coi bù đắp một tháng này mệt mỏi lười biếng. Lạc Già Thập Cửu Bí Quyết hôm nay nàng bắt đầu tu luyện tầng thứ ba. Vừa vặn tìm được môn đạo, bởi vậy càng dốc lòng ngẫm nghĩ. Trước đó tĩnh tọa rồi chợt thấu hiểu, trong lòng khá thoải mái, thần sắc cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Trong phòng Tử Tô đã chuẩn bị bàn ăn xong xuôi, Tô Nhược Quân cũng tới bắt mạch cho Văn Mạc Huyền rồi ở lại dùng cơm luôn. Tô Nhược Quân đã coi Cố Lưu Tích như người trong nhà từ lâu rồi. Ba người xem như khá hòa hợp, có điều khi Cố Lưu Tích và Văn Mạc Huyền vô ý nhắc tới Lạc Hà Lâu. Thần sắc Tô Nhược Quân liền có chút kỳ quặc, thật ra sau khi nàng từ đại lý trở về, Văn Mạc Huyền đã cảm thấy nàng có tâm sự, người trong mắt trước sau đều mang vẻ bình thản dịu dàng như nàng. Hôm nay lại mơ hồ lộ ra nét ưu tư, mà hỏi nàng cũng không nói. Trước kia Văn Mạc Huyền hỏi Bích Thanh cùng Xích Nham. Mặc dù không xác định, nhưng cũng hiểu được là có quan hệ với phản đồ Lạc Hà Lâu mà nàng đã cứu. Hôm nay nàng như vậy càng khẳng định phỏng đoán ấy. Văn Mạc Huyền do dự trong chốc lát, sau đó để đũa xuống. Nhỏ giọng nói, Nhược Quân, tỷ, có phải là nghĩ tới Tiêu Mộng Cầm kia không? Tô Nhược Quân hơi chững lại, sau đó cười đến điềm nhiên như không có việc gì. Sao lại hỏi như vậy? Tác giả có lời muốn nói, chương sau cô dâu của đại phu có lẽ sẽ xuất hiện. Tô đại phu bày tỏ, bảo bảo ủy khuất, bảo bảo đau khổ, cách chương.